Chú nhỏ là chồng, chương 13, sinh em bé cho anh, gocchuyenaudio.com. Một lúc sau khi chú cúp máy tôi xuống nhà lấy tí nước để uống ngoài cửa nhà tôi nhìn thấy chú trên tay chú cầm theo cả giỏ trái cây. Cậu chủ, dì Lan không biết từ lúc nào xuất hiện lễ phép chào chú tiện tay cầm giỏ trái cây trên tay chú. Ừ dì Lan nhờ dì rửa hộ cháu ít trái cây. Dạ, sau khi dì Lan đi vào bếp chú tiến lại ôm tôi hít một hơi trên cổ tôi, vì động tác của chú làm cổ tôi rất ngứa. Vì biết tôi sợ chú càng lớn mật liếm cắn rồi hút mạnh làm vài dấu hôn đỏ trên cổ tôi. Ưm chú đừng mà, tôi lúc này cảm thấy người đứng không vững chỉ sợ không có vòng ôm ấm áp của chú sẽ té mất. Chú, ưm sau CSU lại ở đây. Tôi nhìn chú đôi mắt đầy lệ khẽ cắn môi tôi không biết gần trong mắt chú hành động này như là đang cổ vũ chú. Em bảo nhớ anh mà, chú nói rồi bế tôi đi thẳng lại ghế ngồi xuống để tôi ngồi trên đùi chú quay lưng lại, mắt tôi lúc này nhìn cầu thang đầy lo sợ, sợ ba ba và mama đi xuống nhìn thấy. Còn chú lại bình thản tiếp tục công việc, không biết từ lúc nào tay chú đặt lên ngực tôi bóp nhẹ làm tôi giật mình muốn thoát ra nhưng không được. Hứ vừa tay ghê, chú cười cười tay tiếp tục xoa nắn vòng một của tôi. 36 nhỉ, mẹ nó bà đây tức rồi nha dù gì cũng là 40 giờ lại bị nói là 36 ý nói bà đây lép à tôi tức giận vùng tay đứng dậy nhìn thẳng chú, không biết vì giận hay ngại mà mặt tôi đỏ ửng. Là 40, 40 đấy chú nhìn sao ra 36 vậy. Chú ngơi ngác nhìn tôi nổi giận nhưng rồi lại vẻ mặt tội lỗi như thiên thần. Nhìn rồi bóp nhẹ không chắc cởi áo ra anh nhìn thử. Tôi á khẩu với ông chú này rồi sao trước kia chú thanh cao lắm mà. Chú trước kia thanh cao lắm mà, mặt nạ đâu mang vô. Tôi liếc chú đầy giận dỗi, chú vươn tay kéo mạnh làm tôi ngã vào lòng chú. Vốn định thanh cao, nhưng khi gặp em lại không làm nổi. Đang định cúi đầu hôn thì ba ba và mama từ lầu đi xuống. Chú út đấy à, đến lúc nào đấy? Mama dịu dàng hỏi chú rồi liếc tôi đang ngồi trên đùi chú một cái rồi thôi dù sao họ cũng biết chú rất thương cháu gái nha. Hên thật lúc họ xuống tôi và chú chỉ đang nhìn nhau. Em mới đến thôi, chú cười nhẹ ôm tôi trước mặt ba mẹ đặc biệt chỗ đó của chú đang chào cờ. Nhi đi xuống ghế ngồi con gái con đứa, ba ba la tôi nếu giờ tôi mà đừng dậy là chú sẽ bị mọi người phát hiện mất. Chú không đuổi ba đuổi cái gì, đây là cách tốt nhất hiện tại mà tôi nghĩ ra. Không sao đâu anh chị, chú cười giải vây, sau tầm 5 phút thấy chỗ đó của chú bình thường tôi vì bị ba ba đuổi lên phòng mà cắn răng đứng dậy về phòng. 30 phút sau cửa phòng mở ra là chú vô tiện tay khóa cửa lại nhìn tôi chú buồn bã nói. Em sẽ đi Mỹ, tôi tiến lại kéo chú lên giường ngồi vẻ nghiêm túc nhìn chú. Không muốn xa chú, anh chị hai ép em đi. Chú buồn bã cúi đầu vào ngực tôi cọ cọ, lúc này trong lòng tôi đau nhói. Thấy tôi im lặng chú lại bảo, anh có cách chỉ sợ, em không dám làm, tôi vui vẻ hỏi chú cách gì chỉ cần ở với chú gì tôi cũng làm. Chú cắn mạnh vào cổ tôi làm tôi a một tiếng, chú nhìn tôi vẻ thần bí tiếp đến đè tôi xuống hôn sâu, chú hôn rất giỏi mỗi lần hôn làm tôi rất thoải mái. Sinh em bé cho anh thế là khỏi đi Mỹ. Cách chương.